Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 158. Hắc, Mỹ Nhân Ngư, muốn hay không quải đi lại đâu? Hiện tại mùa đông đồ ăn có. Quân Khuynh Diệu hẳn là cũng sẽ rất nhanh áp giải vật tư đã trở lại. Xem trước mắt kêu rất chùy người lùn. Gia Cát Minh Nguyệt thầm nghĩ. Quyết đoán muốn quải trở về a. Cái kia, rất truy đại thúc, ngươi có biết các tộc nhân hiện tại ở đâu đi? Đã bị bắt đi sao? Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng đã khởi người lùn bộ lạc tâm tư. Đương nhiên phải tích cực mà quan tâm hỏi. Đúng vậy, bọn họ đang ở Á Lạp Bình Nguyên. Bị áp giải đi đặng thêm tổng đốc lãnh địa. Ta trốn tới chính là đi tìm cái khác người lùn bộ lạc. Cứu vớt của ta tộc nhân, rất chùy leng keng hữu lực nói xong. Tiếp theo ngượng ngùng đỏ hồng mặt, thỉnh không cần bảo ta đại thúc, ta còn không có trưởng thành, ngươi có thể bảo ta tiểu rất. Trong bộ lạc mọi người như vậy bảo ta tiểu rất, Gia Cát Minh Nguyệt âm cuối tha hiểu ra ngân. Nga, xem người lùn kia một phen cúi đến trên bụng hồng dâu. Hỏi do. Xin hỏi ngươi hiện tại bao nhiêu tuổi, ta mới 50 hơn tuổi, dầu ria xồm xàm tiểu rất đồng. Học rất thẹn thùng nói, người lùn sống lâu rất dài, có thể sống 3-400 năm, muốn 60 tuổi mới tính trưởng thành, ca ca xem ra Cát Minh Nguyệt o tự khẩu hình. Nhịn cười giải thích nói, ân, cái kia tiểu rất, ra Cát Minh Nguyệt nổi hết cả da gà. Nói tiếp, nếu ta cứu gia tộc nhân của ngươi, có thể hay không xin hắn nhóm giúp ta tu kiến phòng ốc? Đương nhiên, quản ăn quản trụ tốt nhất lưu lại trở thành của ta con dân đi. Gia Cát Minh Nguyệt không là chỉ thỏa mãn phát triển lãnh địa. Nàng là muốn thành lập một cái thuộc loại bản thân thế lực. Thậm chí là thuộc loại bản thân vương quốc. Thời không xoay lên như vậy gì đó. Không cần đoán cũng biết tất nhiên là phi thường bảo bối gì đó. Muốn tưởng nhận được tin tức. Thậm chí cuối cùng lấy tới tay, tuyệt đối không là như vậy dễ dàng, mà thế giới này, không là dựa vào một người có thể đi ngang không người ngăn cản. Nàng là cái người thường, nàng cũng sẽ có lúc mệt mỏi, cũng sẽ có lơi lỏng thời điểm mà ni nàng cần phải có đồng bạn. Có rất nhiều đồng bạn, có thể giao phó bản thân phía sau lưng đồng bạn, có thể giao phó bản thân tánh mạng đồng bạn, đương nhiên. Chúng ta người lùn là trên thế giới tối ngay thẳng tối hiểu được tri ân báo đáp chủng tộc rất. Truy tự hào nói xong, bỗng nhiên vừa sợ tùng trừng lớn mắt xem Gia Cát Minh Nguyệt. Nói chuyện cũng không lưu loát, run run nói, vĩ đại tư tế đại nhân, ngài muốn đi cứu ta tộc nhân sao? Là thật sao, ta đây là đang nằm mơ sao? Một bên Bố Lâm trực tiếp một cái tát chụp đến rất truy trên đầu. Rất truy choáng váng đầu hoa mắt thì thào nói, cảm tạ lôi thần, ta thật sự không là đang nằm mơ, vĩ đại tư tế đại nhân muốn đi cứu ta tộc nhân, ngươi nên cảm tạ ta gia chủ nhân, ba đừng lại bất. Mãn mở miệng khiển trách, cảm tạ vĩ đại tư tế đại nhân, rất truy vội vàng sửa miệng. Sợ Gia Cát Minh Nguyệt liền cái biến của nàng chủ ý không đi cứu cái khác người lùn. Đại nhân, ca ca lôi kéo Gia Cát Minh Nguyệt góc áo. Đè thấp âm lượng nói, ta đã từng nghe nói qua ma quỷ tổng đốc đặng thêm. Hắn là La Mạn đế quốc thế lực mạnh nhất thừa kế tổng đốc chi nhất. Trời xanh tính tàn bạo hảo sát, lãnh địa của chúng ta bây giờ còn rất yếu. Không thích hợp trêu chọc mạnh mẽ như vậy địch nhân, không có quan hệ. Lặng lẽ đi là đến nơi, Gia Cát Minh Nguyệt đương nhiên không sẽ như vậy ngốc. Đỉnh thú nhân tư tế quang hoàn mang theo nhất bang miêu nhân võ sĩ thẳng lăng lăng sát tới cửa đi. Đó là tự tìm phiền toái. Rất truy càng là tràn ngập cảm kích xem Gia Cát Minh Nguyệt. Bố Lâm, người lĩnh một nửa chiến sĩ, cùng phong nhân các võ sĩ trước mang theo con mồi hồi lãnh địa. Những người khác theo ta cùng đi cứu vớt chúng ta người lùn bằng hữu, Gia Cát Minh Nguyệt hạ lệnh. Nói xong lại bổ sung một câu. Con mồi trước dưỡng đứng lên, không cho toàn ăn, chủ nhân, ta đây đâu, bà đừng tội nghiệp nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, ngươi theo ta cùng nhau, Nga, đúng rồi, trước đem quần hệ thượng Gia Cát Minh Nguyệt nghĩ nói. Bà đừng vui sướng kém chút nhảy dựng lên, bất quá hai tay dẫn theo lưng quần. Khiêu không đứng dậy, tuy rằng hắn thật thích ăn thịt, bất quá càng yêu thích đãi ở chủ nhân bên người. Bởi vì đãi ở chủ nhân bên người hội ăn được thiên hạ ăn ngon nhất thịt nướng. Bố Lâm đám người rất có kinh nghiệm xuất ra dây thừng. Từ nhỏ Mi Ngưu trong lỗ mũi mặc đi qua, nắm hướng lãnh địa phương hướng đi đến. Trưởng thành Mi Ngưu do dự một chút, cũng thành thành thật thật cùng ở sau người. Phong nhân các võ sĩ phụ giúp đôi đầy thịt muối xe đẩy nhỏ. Đi ở đội ngũ cuối cùng phương, tốt lắm, rất chú ý. Mang chúng ta đi cứu tộc nhân của ngươi, không là quá xa đi. Gia Cát Minh Nguyệt đám người thu thập một chút, chuẩn bị tốt đồ ăn. Đối rất trùy nói, không xa, rất nhanh sẽ đến, rất trùy cảm kích xem Gia Cát Minh Nguyệt. Không thể không bội phục người lùn kiên cường dẻo dai sức sống. Vừa rồi còn đói kém chút đi đời nhà ma, bổ sung một ít phong nhân cấp sữa ong chúa mật đường cùng thịt can nghỉ ngơi một lát sau. Rất nhanh lại sức sống bắn ra bốn phía, bất quá điều này cũng nhường Gia Cát Minh Nguyệt minh bạch một sự kiện. Ở nhân loại xã hội, phong nhân bộ tộc tử tinh sữa ong chúa mật có thể bán được cùng hoàng kim chờ trọng giá. Là có đạo lý, ở rất trùy dẫn dắt hạ Gia Cát Minh Nguyệt đám người xuyên qua một mảnh ẩm đầm lầy. Đi đến ở Á Lạp Bình Nguyên chỗ sâu một chỗ trên sườn núi. Của ta các tộc nhân đều ở mặt dưới, rất truy kích động chỉ trên núi hạ. Ở ước chừng thượng trăm tên nhân loại binh lính áp giải hạ. Một đám người lùn đang bị thuyên ở cùng nhau hướng phía trước đi đến. Đội ngũ dẫn đầu phía trước, là một chiếc tinh xảo xe ngựa, cùng thú tộc xe ngựa phong cách hoàn toàn bất đồng. Theo người lùn nhóm mỗi một động tác, đều mang đến một trận kim trúc xiềng xích giòn vang. Một cái điều thô như cánh tay thiết liên thuyên ở bọn họ cổ tay cổ chân. Bốn phía, một gã danh nhân loại binh lính nắm trói lọi trọng kiếm dài kiếm. Cảnh giác xem này đó cường tráng tù phạm mân y hơn 10 người người lùn nhi đồng đi ở đội ngũ cuối. Cùng, một phen đem trói lọi đao kiếm đặt tại bọn họ trên cổ. Hiển nhiên, đối lực lượng kinh người người lùn, này đó thiết liên còn không thể để cho bọn lính hoàn toàn yên tâm. Cho nên lấy người lùn nhi đồng làm con tin, đi nhanh điểm, tòa thành nếu không thể đúng hạn hoàn công, chờ tổng đốc đại nhân trở về các ngươi chờ rơi đầu đi. Một gã người lùn đi được hơi chậm, đã bị nhân loại binh lính roi hung hăng trừ ở trên lưng. Chúng ta là tôn quý người lùn kiến trúc sư, không là khổ dịch người này người lùn ông thanh ông khí nói. Ha ha ha ha, đích xác, các ngươi không là khổ dịch. Tôn quý người lùn kiến trúc sư, các ngươi hiện tại là nô lệ, biết không, nô lệ, binh lính châm chọc cười to nói. Tên kia người lùn phẫn nộ nắm chặt hai đấm, nhìn nhìn binh lính, lại nhìn nhìn này bất lực người lùn nhi đồng, quay đầu, cố nén tức giận, đem mặt đất đọa ra một đạo quy văn bàn vết rách. Nhân loại ti bỉ cường đạo. Dám ở chúng ta đại nhân trong lãnh địa buôn nô lệ, phân khối chờ mấy người đều lòng đầy căm phẫn. Thấp giọng mắng, mới như vậy điểm nhân loại binh lính liền công phá của các ngươi bộ lạc. Các ngươi người lùn lực lượng không là rất cường đại sao? Gia Cát Minh Nguyệt đã chứng kiến phía trước rất truy nhất kích đánh chúng mi như thời điểm tình. Cảnh, đối người lùn lực lượng cũng có cái nhận thức, cho nên nghi hoặc hỏi rất truy nói. Những người này loại binh lính tuy rằng trang bị cũng không tệ, nhưng thoạt nhìn thực lực cũng không cường, cùng cường tráng người lùn so sánh với hoàn toàn không có ưu thế. Thực đánh lên lời nói, phỏng chừng 10 cái binh lính cũng không nhất định đánh cho một gã cường tráng người lùn. Bọn họ ở của chúng ta giếng nước lý hạ độc dược, sau đó dùng chúng ta bộ tộc tiểu hài tử ăn ở chất. Hơn nữa bọn họ đến thời điểm nhân muốn hơn rất nhiều. Khả năng còn có chút nhân đi về trước thôi, rất truy phẫn hận giải thích. Sau đó phun lửa giống nhau ánh mắt xem áp giải tiểu hài tử những người này binh lính. Bọn họ thiện sấm biên cảnh, của chúng ta quân đội cũng không quản sao. Vạn nhất nhân loại bộ đội công đi lại làm sao bây giờ? Gia Cát Minh Nguyệt nhíu mày có chút không hiểu hỏi ca ca. Nàng nhớ không lầm lời nói, nhân loại quân đội là không thể tùy ý đến thú nhân quốc đi. Á Lạp Bình Nguyên đối diện nhân loại lãnh thổ là một mảnh cao khâu lang. Trung gian cách vạn năm bôn chạy Nhã Lam Giang, nhân loại kỵ binh đại bộ đội căn bản càng không đi tới. Mà bộ binh, chúng ta cường đại thú nhân chiến sĩ một cái có thể đánh bọn họ ba cái, Kaka tự hào trả lời. Ngay sau đó lại thất lạc nói. Lại nói bọn họ đánh qua tới làm gì? Thường tảng đá sao? Lời này đổ một điểm không sai. Cằn cỗi Á Lạp Bình Nguyên ngay cả thú nhân này uy không no. Nhân loại đánh đi lại ăn không khí a. Cho nên, Á Lạp Bình Nguyên thú nhân quốc căn bản là không thế nào quản. Bởi vì không cần thiết, nguyên lai là như vậy, Gia Cát Minh Nguyệt gật gật đầu. Trong lòng cảm khái một chút, nên bản thân là may mắn đâu vẫn là bất hạnh đâu. Phân đền Á Lạp Bình Nguyên như vậy cánh đồng hoang vu. Cằn cỗi ngay cả bộ đội biên phòng đều giảm đi. Bất quá, cũng thích hợp nàng phát triển bản thân thế lực, đều chuẩn bị tốt sao? Gia Cát Minh Nguyệt thấp giọng hỏi nói. Tốt lắm Mani Kaka đám người kéo áo choàng cháo ở trên đầu. Chỉ trước ngực bộ xương đồ án. Đây là bộ xương cường đạo đoàn dấu hiệu. Wecker dùng quá một lần. Gia Cát Minh Nguyệt đương nhiên phế vật lợi dụng. Vụ oan giá họa chiêu này thâm Gia Cát Minh Nguyệt yêu thích. Cho nên nhất định phải đem như vậy tinh thần phát dương quang đại. Nhân loại bọn lính chính thúc giục vội vàng người lùn đi tới. Trên sườn núi đột nhiên lao xuống đến một đám không rõ thân phận hắc bào nhân. Vùng vũ khí, bôn chạy mà đến, kia hùng hổ bộ dáng, cầm đầu nhân kia đầy trời sát khí, chợt vừa thấy thật đúng là một đám huấn luyện có tố nhân. Người nào, bọn lính liền phát hoảng, trừ bỏ vài tên còn đang bảo vệ con tin, tất cả mọi người tập trung đến cùng nhau, ném xuống của các ngươi vũ khí, lưu lại của các ngươi tài vật. Còn có nữ nhân, những người khác đều cút ca ca phi thường thuần thục gọi ra miệng. Hắn đã sớm muốn thử xem này tư vị, không thể không thừa nhận, lời này gọi ra miệng thật thích, không phải bình thường, mà Gia Cát Minh Nguyệt không thừa nhận cũng không được. Ca ca người này trong khung liền mang theo một cỗ phỉ khí. Phía sau miêu nhân các võ sĩ ưỡn ngực đầu a đầu. Tưởng làm cho nhân loại binh lính thấy rõ ràng bản thân trước ngực bộ xương dấu hiệu. Bọn họ giày lý đều điếm giày da trâu đệm, như vậy thoạt nhìn vóc người cao một ít, cũng có uy hiếp lực, ân, nội tăng cao, đây là Gia Cát Minh Nguyệt nghĩ ra được, ở phong ngữ đại lục cũng coi như một cái xưa nay chưa từng có sang phát minh mới. Gia Cát Minh Nguyệt cũng không tưởng thực thương đao thật cùng ma quỷ tổng đốc đánh nhau. Vạn nhất tiết lộ thân phận, đối trước mắt một nghèo hai trắng lãnh địa mà nói là cái vĩ đại phiền toái. Bộ xương cường đạo đoàn, nhân loại binh lính nhận ra bọn họ trước ngực dấu hiệu. Đều là vừa sợ lại e ngại, sau hai mặt nhìn nhau, trong lòng bàn tay ra một phen mồ hôi lạnh. Bộ xương cường đạo đoàn ác danh, cơ hồ cũng sắp vượt qua bọn họ đáng sợ ma quỷ tổng đốc đặng bỏ thêm monster trời ạ. Làm sao có thể là bọn hắn? Ta thế nào xui xẻo như vậy? Chạy địa phương quỷ quái này làm chi? Ngốc trong nhà làm ruộng thật tốt, một gã binh lính chân liều mạng phát run. Trong lòng ngao ngao kêu, này nhe răng khóe miệng, phải là thú nhân đi. Cái kia cầm trường kiếm, là nhân loại kiếm sĩ. Còn có cái kia dài một con mắt, chẳng lẽ là trong truyền thuyết độc nhãn đầu thạch quái, một gã chưa từng có thượng quá chiến. Trường Tân Đinh kém chút đương trường ngất xỉu đi, bộ xương cường đạo đoàn quả nhiên là nhân tài lần ra. Cứ nhiên đêm này đó cường giả đều vơ vét đến bên trong sao. Như vậy cường đạo đội ngũ, đối với nhân loại bình thường binh lính mà nói, vẫn là rất có lực rung động, cho nên nói, não bổ cái gì, thật tình không được a, cường đạo tiên sinh. Chúng ta là đặng thêm tổng đốc vệ đội tiểu đội trưởng Cổ Trừng Dũng khí nói. Đặng thêm là ai, các ngươi nghe qua sao? Phân khối trang mô tác dạng chung quanh nhìn lại, được đến một mảnh mờ mịt ánh mắt, rồi sau đó vũ vũ trên tay vũ khí. Thanh sắc câu lệ nói, ít nói nhảm, nghe được chúng ta lão đại lời nói không có. Ném xuống vũ khí, lưu lại tài vật nữ nhân. Cút đi, chúng ta chính là phổ thông binh lính, không có tiền, cũng, không có nữ nhân, một gã binh lính sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Lại chỉ vài tên đội ngũ người lùn nói, nơi đó có mấy cái, nếu các ngươi thích có thể mang đi, Kaka theo ánh mắt của hắn nhìn lại. Vài tên dáng người so tiểu rất đồng học còn khỏe mạnh người lùn nữ tử chính đề phòng xem bên này. Kia tráng kiện bộ dáng nhường Kaka không chút nghi ngờ các nàng đụng vào đi lại sẽ đem hắn đánh bay. Kaka rút khẩu khí lạnh, giống lớn một tiếng, cút, ta lại nhắc nhở ngươi một lần. Chúng ta là đặng thêm tổng đốc vệ đội, của chúng ta tổng đốc có La Mạn Vương quốc tinh nhuệ nhất, tên kia đội trưởng trong lòng cũng sợ hãi, nhưng là biết nhiệm vụ lần này đối tổng đốc tầm quan trọng. Cho nên rất nổi lên ngực, lời còn chưa nói hết, người này đội trưởng đã bị một khối tiểu hòn đá nện ở ngực. Bay đi ra ngoài, ngu ngốc, thưởng chính là tổng đốc Gia Cát Minh Nguyệt vỗ vỗ thủ. Đối ca ca hô một tiếng, đừng cùng bọn họ vô nghĩa, thưởng, dám ở của ta trong lãnh địa quấy rối. Nếu không bởi vì ta là nữ nhân, thưởng được các ngươi quần lót cũng không thừa, bà đừng tiếp tục thứ dơ lên một khối cự thạch, oanh một tiếng, nện ở binh lính trong đám người, tiếng kêu thảm thiết chấn thiên. Này đó lưu lại áp giải người lùn binh lính nhóm bản thân thực lực không tính cao. Bị bộ xương cường đạo đoàn hung danh sở dọa đổ, lại bị ba đường lộ như vậy một tay, liền hoàn toàn sụp đổ. Một đám mặc nội tăng cao miêu nhân võ sĩ tượng sói nhập dương đàn giống nhau nhào vào nhân loại. Binh lính đội ngũ, vừa thông suốt quyền đấm cước đá, vài tên thực lực không sai tiểu đội trưởng muốn ngoan cố chống lại đến cùng. Trực tiếp bị Kaka mấy mộc bổng sao choáng váng, đường lang đao thủ thân phận quá mức mẫn cảm, cho nên Gia Cát Minh Nguyệt không cho hắn nhóm lộ ra trường đao. Bất quá gì này nọ đến bọn họ trên tay đều có thể trở thành không sai vũ khí. Bà đừng tiếp tục thứ ôm tảng đá, ở trong đám người chuyển động, nhìn thấy ai liền thuận tay đến một chút, trong lúc nhất thời đánh là hưng chí bừng bừng, nhếch môi cười cùng hoa giống nhau. Dừng tay, chúng ta trên tay có người chất một gã đao đặt tại người lùn nhi đồng trên cổ binh lính rùng run. Run âm tiết quát, cái khác binh lính trong lòng thầm mắng ngu ngốc, đối phương là cường đạo A, con tin cái giám A. Kaka nhất lách mình xuất hiện ở của hắn phía trước, nhất cây gậy sao hôn mê kia còn đang run run binh lính. Bảo hộ xe ngựa, bảo hộ xe ngựa, một khác danh tiểu đội trưởng kêu lớn. Kaka tiếp tục, nhất cây gậy sao choáng váng, ma quỷ tổng đốc vệ đội bị tấu thất linh bắt lạc. Cuối cùng toàn bộ đánh choáng váng ở tại trên đất, Kaka mang theo mọi người bắt đầu vơ vét đáng giá gì đó. Về phần có dấu hiệu tính gì đó, đương nhiên sẽ không muốn. Xem tổng đốc vệ đội bị thu thập rớt, người lùn nhóm nhưng không có nửa điểm vui sướng. Theo ma quỷ tổng đốc trong tay rơi xuống ác danh càng sâu bộ xương cường đạo trong tay. Đích xác không là cái gì đáng được ăn mừng chuyện, một gã râu sắp cúi đến trên đất lão người lùn nhanh nắm chặt nắm tay. Cảnh giác nhìn đám kia ý còn chưa hết đang ở cướp đoạt chiến lợi phẩm cường đạo. Nghênh đón bọn họ hội là cái dạng gì vận mệnh, là bị bán cho nô lệ buôn lậu, vẫn là trực tiếp bị đưa đến khu vực khai thác mỏ đảm đương khổ dịch. Đồng tu ra ra, ngay tại lão người lùn lo lắng muốn hay không vì tôn nghiêm liều mạng thời điểm. Rất truy vạch trần trên đầu áo choàng, vui sướng hô, rất truy, thế nào là ngươi, lão người lùn kinh hỉ xem rất truy, lại nhìn đến hắn ngực bên trong bộ xương dấu hiệu, tức giận nói, không là cho ngươi đi tìm kiếm cái khác người lùn bộ lạc tới cứu ta nhóm sao? Làm sao ngươi gia nhập cường đạo đoàn? Không. Bọn họ không là cường đạo, là thú nhân bộ lạc chiến sĩ, chuyên môn tới cứu các ngươi, rất truy vội vàng giải thích. Sau đó giới thiệu Gia Cát Minh Nguyệt nói, chính là vị này tư tế đại nhân, ở ta sắp đói chết thời điểm đã cứu ta, nhĩ hảo. Ta gọi Gia Cát Minh Nguyệt, là Âu Khắc Vương quốc bạo phong tư tế, Á Lạp Bình Nguyên lĩnh chủ, Gia Cát Minh Nguyệt mỉm cười nói. Nàng tận lực thả chậm ngữ khí. Bình thản ngữ khí cảm nhiễm mọi người, đồng thời, Kaka rất truy đám người nhanh chóng giúp người lùn nhóm mở ra xiềng xích. Nhĩ hảo, ta gọi đồng tu, là người lùn bộ lạc tộc trưởng. Cảm tạ ngài đã cứu ta tộc nhân. Ngài thật là tư tế sao? Người lùn có chút hoài nghi. Trong truyền thuyết thú nhân tư tế không là thân thể đều rất yếu sao? Nhưng là vừa rồi rõ ràng thấy nàng dùng một khối hòn đá nhỏ liền đem một gã nhân loại đội trưởng tạp bay đi ra ngoài. Khí lực giống như không so với chính mình tiểu. Đồng tu tộc trưởng, ngươi gặp qua có như vậy xinh đẹp cường đạo sao? Còn có, chất vấn bản thân ân nhân cứu mạng, chính là người lùn bộ tộc đặc sắc sao? Ca ca thân quá đầu đến, bất mãn nói, bọn họ cứu này đó người lùn a, hiện tại cư nhiên dám chất vấn bọn họ đại nhân, thật sự là làm cho người ta khó chịu. Tư tế đại nhân, thỉnh tha thứ ta lúc trước liều lĩnh, ngài chừng đã cứu chúng ta tộc nhân. Chính là người lùn vĩnh viễn bằng hữu, ngài đem được đến người lùn bộ lạc tối chân thành hữu nghị cùng trung thành, đồng tu tộc trưởng ý. Thức được bản thân thất thố, mà nghe được ca ca cuối cùng câu nói kia, càng là xấu hổ vô cùng, vội vàng chân thành xin lỗi, không có quan hệ, cũng không trách ngươi, tư tế nhóm làm cho người ta cảm giác là thật gầy yếu. Bất quá ta không là, Gia Cát Minh Nguyệt cười cười. Rộng lượng nói, đồng tu trưởng lão nhìn đến Gia Cát Minh Nguyệt không có trách tội. Này mới yên lòng, vĩ đại như vậy tư tế đại nhân, cảm ơn ngài đã cứu chúng ta tộc nhân. Nếu ngài có nhu cầu gì chúng ta làm, thỉnh cứ việc mở miệng, không đợi Gia Cát Minh Nguyệt mở miệng đâu. Đồng tu trưởng lão liền bản thân đưa tới gối đầu, ta đây liền không khách khí. Ta cũng là có một chút sự tưởng mời các ngươi hỗ trợ, Gia Cát Minh Nguyệt mỉm cười. Tư tế đại nhân, có chuyện gì thỉnh cứ việc phân phó. Chúng ta người lùn bộ lạc là ngươi trung thành nhất bằng hữu, đồng tu tộc trưởng đem ngực chụp. Bang bang rung động, ta tấn chức bạo phong tư tế không lâu, mới được đến lãnh địa, nghe rất trùy nói các ngươi là am hiểu nhất kiến trúc bộ lạc. Cho nên muốn mời các ngươi giúp ta tu kiến một ít kiến trúc, Gia Cát Minh Nguyệt thẳng thắn nói. Như vậy nói cách khác, lãnh địa của ngươi Lý cũng không có bao nhiêu con dân. Đồng tu trưởng lão ánh mắt lặng yên sáng ngời, hỏi, đúng vậy, trước mắt chỉ có một chi miêu nhân bộ lạc cùng một chi phong nhân bộ lạc, Gia Cát Minh Nguyệt gật. Gật đầu, tôn kính tư tế đại nhân, vì biểu đạt ta đối ngài cảm kích. Ta nguyện ý xuất lĩnh tộc nhân, gia nhập ngài lãnh địa, trở thành ngài con dân, dùng của chúng ta trung thành cùng dũng cảm thủ hộ ngài lãnh địa. Liên tượng thủ hộ nhà của chính mình viên giống nhau, đồng tu trưởng lão trịnh trọng nói. Đồng tu trưởng lão, ngươi không có đùa, Gia Cát Minh Nguyệt kinh hỉ hỏi, nguyên bản chính là tưởng làm cho bọn họ trước hỗ trợ sửa điểm phòng ở. Sau đó lại chậm rãi dụ dỗ bọn họ. Không nghĩ tới đồng tu trưởng lão hiện tại vậy mà liền chủ động đưa ra gia nhập bản thân lãnh địa. Trong lãnh địa về sau cần kiến thiết gì đó còn nhiều đi. Miêu nhân hòa phong nhân căn bản khó có thể đảm nhiệm. Có bang này người lùn, rất nhiều việc đều trở nên đơn giản. Huống chi mỗi một danh người lùn đều là trời sinh chiến sĩ. Có bọn họ, lãnh địa an toàn cũng có thật lớn bảo đảm ni, người lùn hứa hẹn. Liên tượng thiên thượng Thái Dương giống nhau vĩnh hằng, đồng tu tộc trưởng lời thề son sắt nói. Không ai nhìn đến đồng tu trưởng lão ánh mắt lóe ra một chút. Bọn họ kia cùng đinh đương vang gia viên, hoàn toàn không có trở về tất yếu. Đồng tu tộc trưởng, tin tưởng ta, người nhất định sẽ không vì hôm nay quyết định hối hận, Gia Cát Minh Nguyệt cũng trịnh trọng đối. Đồng tu tộc trưởng nói, quả thật, ở thật lâu về sau. Đồng tu trưởng lão vì bản thân đương thời anh minh quyết định đắc ý thật lâu. Đây đều là nói sao? Đại nhân, mau đến xem chúng ta tìm được cái gì kia chiếc tinh xảo nhân loại trên xe ngựa. Ca ca phát ra kinh hỉ tiếng la, trên xe ngựa làm ra vẻ một cái dây đại sắt lá thùng. Thiết khóa nhanh chụp, thùng bốn phía tấm ván gỗ thượng sấm thủy tích, xem như vậy, tựa hồ trong dương trang đầy thủy. Theo xe ngựa sóc này đãng đến bên ngoài, tế nhìn thật kỹ, thiết xương nắp phung thượng còn chui không ít lỗ nhỏ. Các ngươi đoán bên trong là cái gì? Ta đoán là hoàng kim môn sơ, phân khối hai con mắt kim quang lóe ra. Hoàng Kim dùng bọt nước làm chi? Phao chướng hội gia tăng phân lượng sao? Kaka trừng mắt nhìn bản thân đệ đệ liếc mắt một cái. Này căn bản chính là một cái không dùng quá đầu óc đoán. Ta đoán là thịt, dùng đóng băng lên thịt tươi, đây là ba đừng thanh âm. Hắn trước kia đả kiếp thời điểm đã từng cướp đến quá như vậy thịt tươi. Rất mỹ vị, làm cho hắn hiểu ra thật lâu. Này đoán có chút đáng tin. Bất quá là cái gì thịt, mới cần chuyên môn dùng đóng băng đứng lên. Còn có ma quỷ tổng đốc chuyên môn phái người bảo hộ. Lòng thịt sao, có phải hay không là cái gì ngư? Thật chân quý ngư, đồng tu tộc trưởng cảm thấy hứng thú xem này thủy tí. Cũng phân tích nói, mở ra nhìn xem chẳng phải sẽ biết ra. Cát Minh Nguyệt giữ chặt thiết khóa dùng sức uốn éo. Thiết khóa lên tiếng trả lời mà đoạn, mở ra thùng, một bức xinh đẹp như họa hình ảnh hiện ra ở mọi người trước mặt. Hô tất cả mọi người thở vào một hơi, khiếp sợ ngay cả hít vào đều đã quên. Trong dương thật là ngư, thật chân quý ngư, bao trùm màu bạc tế ngư vĩ dập dờn ở trong suốt trong nước. Thân thể đường cong linh lung có trí, bộ mặt ngũ quan kỳ có tây phương thức điêu khắc mỹ cảm. Lại có đông phương thức tinh xảo nhu hòa, một đầu tóc vàng tản mát ra so hoàng kim còn muốn chói mắt quang mang. Mỹ làm cho người ta tim đập nhanh, Mỹ làm cho người ta cơ hồ quên hô hấp. Mỹ nhân ngư, nguyên lai là Mỹ nhân ngư, Gia Cát Minh Nguyệt một hồi lâu mới lấy lại tinh thần. Mỹ nhân ngư khép chặt hai mắt, thật dài lông mi hơi hơi rung động, trên mặt còn lộ vẻ từng đạo nước mắt. Không biết là khóc hôn mê vẫn là khóc đang ngủ. Đồng tu trưởng lão, bọn họ đi công đánh các ngươi bộ là còn mang theo Mỹ nhân ngư. Gia Cát Minh Nguyệt kinh ngạc hỏi, đoán này con Mỹ nhân ngư có phải không phải có cái gì đặc biệt công kích năng lực? Không phải, chiếc này xe ngựa là tiến vào Á Lạp Bình Nguyên về sau. Từ một khác chi bộ đội đưa tới, từ bọn họ đuổi về lãnh địa, đồng tu tộc trưởng lắc lắc đầu nói. Gia Cát Minh Nguyệt ẩn ẩn hiểu được, đây cũng là đặng thêm tổng đốc tù binh, ở phong ngữ đại lục, Mỹ nhân ngư là tối hy hữu giống chi nhất, các nàng xinh đẹp, liền ngay cả tinh linh đều không thể so sánh với, các nàng tiếng ca, là thế gian tối êm tai tiên nhạc, nếu nói có thể được đến một gã tinh linh thiếu nữ đảm đương thị thiếp là tài phú cùng địa vị tượng. Trưng, như vậy có được một gã mỹ nhân ngư thiếu nữ căn bản chính là xa không thể kịp mộng tưởng rồi. Các nàng thật sự rất hy hữu. Hơn nữa sinh hoạt tại biển biển lớn, không cần nói bắt giữ, liền ngay cả gặp đều khó có thể nhìn thấy. Cũng không biết ma quỷ tổng đốc đặng thêm đến cùng là dùng biện pháp gì. Cứ nhiên bắt đến một gã mỹ nhân ngư thiếu nữ, ở ánh sáng kích thích hạ, mỹ nhân ngư chậm rãi mở to mắt. Đột nhiên thấy bên người một đám cao lớn thô kệch thú nhân người lùn. Sợ tới mức kêu sợ hãi một tiếng, hoảng sợ vạn phần nói. Các ngươi là loại người nào? Van cầu các ngươi, không cần thương hại ta. Không cần thương hại ta, mỹ nhân ngư nói xong nói nước mắt liền đến rơi xuống. Khóc rầm rầm rào rào. Gì, Gia Cát Minh Nguyệt tò mò nhìn nhìn. Truyền thuyết mỹ nhân ngư nước mắt hội hóa thành trân châu a. Thế nào không có đâu. Xem ra chính là cái truyền thuyết mà thôi a. Ta gọi Gia Cát Minh Nguyệt, là Âu Khắc Vương quốc tư tế. Này đó là của ta con dân, chính trực thú nhân chiến sĩ. Yên tâm chúng ta không làm bị thương ngươi, Gia Cát Minh Nguyệt xem khóc lê hoa mang vũ mỹ nhân. Ngư an ủi nói, vừa mới giả mạo cường đạo đem nhân loại binh lính đả kiếp chỉ còn quần lót thú nhân các chiến sĩ. Vừa nghe đến chính trực hai chữ, lập tức rất nổi lên ngực, đứng lại chính lại thẳng, mục không tà thị, nhất là ca ca, hồn nhiên bộ dáng giống như tã lót bên trong trẻ con. Các ngươi là thú nhân, mỹ nhân ngư kinh ngạc nhìn này đàn chính trực chiến sĩ. Nhớ tới cái gì nói, này nhân loại ti bỉ cường đạo đâu, là bọn hắn đem ta bán cho các ngươi sao? Không. Tiểu thư mỹ lệ, là chúng ta đả bại này nhân loại ti bỉ cường đạo. Cứu ngươi, phân khối trầm ổn nói. Một bộ kỵ sĩ phái đoàn. Trên thực tế tình huống là, bọn họ vừa mới đánh cướp những người này cường đạo. Các ngươi đã cứu ta. kia nói cách khác, ta giành lấy tự do. Ta rốt cục tự do, mỹ nhân ngư nín khóc mỉm cười. Hồn nhiên mà lại sùng bái xem phân khối. Cảm tạ ngài, cường đại chiến sĩ, nếu ta không đoán sai. Này đó nhất định chính là trong thú nhân tối thiện chiến báo nhân võ sĩ đi, nghe nói như thế. Sở hữu miêu nhân chiến sĩ đều ngượng ngùng cúi đầu. Chúng ta là miêu nhân võ sĩ, một gã miêu nhân võ sĩ thấp giọng nói. Hoa, miêu nhân võ sĩ cũng cao như vậy. Kia chân chính báo nhân võ sĩ nên có bao nhiêu sao cao lớn. Mỹ nhân ngư không chú ý tới miêu nhân võ sĩ hổ thẹn vẻ mặt. Tiếp tục cảm thán, mặc nội tăng cao miêu nhân các võ sĩ theo bản năng khuất khuất chân. Chỉnh thể thấp đi một đoạn. Vậy còn ngươi, cường đại chiến sĩ, ngươi lại là cái gì tộc? Mỹ nhân ngư lại tò mò hỏi phân khối nói. Chúng ta là đường lang tộc, trời sinh đao thủ, phân khối tự hào ưỡn ngực thu phúc. Đường lang tộc, hoa, ta nghĩ đến ngươi nhóm bộ dạng theo chúng ta hải lý tôm hùm võ sĩ giống nhau. Nguyên lai các ngươi đẹp mắt như vậy, ta nghe nói các ngươi nhất kết hôn liền muốn bị tân nương cắn rơi đầu. Là như thế này sao? Mỹ nhân ngư tò mò cục cưng giống nhau hỏi. Phân khối mặt đen hắc, chuyện thương tâm a, không đề cập tới cũng thế. Các ngươi đâu, các ngươi cũng thật cường tráng, làm cho ta sai sai. Các ngươi khỏe như vậy thực, nhất định là hùng nhân chiến sĩ. Bất kể cái gì hùng sẽ như vậy ải. Tò mò cục cưng lại bắt đầu đánh giá người lùn. Chúng ta là người lùn, đồng tu tộc trưởng ông Thanh ông Khí nói. Nga, sinh hoạt tại huyệt động lý người lùn, ta nghe nói qua các ngươi, tò mò cục cưng hiển nhiên đối phi thú nhân chủng tộc không có gì hứng. Thú, ải nhân tộc dài trùng trùng cổ họng nhất thanh, mặc kệ nàng, Gia Cát Minh Nguyệt có chút minh bạch, vì sao này mỹ nhân ngư sẽ bị người bắt được, căn bản chính là lòng hiếu kỳ quá thịnh cộng thêm không chịu để tâm lại thêm không não thôi. Mới được cứu vớt phương hướng cũng chưa phân rõ ràng. Liền vui vẻ cùng cái gì cũng chưa đã xảy ra giống nhau. Ngươi tên là gì? Thế nào bị bắt? Gia Cát Minh Nguyệt xem thủ hạ các chiến sĩ một đám bị mỹ nhân ngư hỏi yên đầu đạp não. Hỏi lại đi xuống chỉ sợ cũng muốn tập thể chảy máu não. Vì thế xen mồm hỏi. Ta gọi hạ Mỹ, đến từ phỉ thúy vịnh mỹ nhân ngư gia tộc. Ngày đó ta vốn là tưởng trồi lên mặt biển nhìn xem đại lục thế giới. Bị này nhân loại thi bỉ cường đạo lừa gạt lên bờ. Sau đó đã bị bọn họ bắt được, đang ở hưng phấn bên trong mỹ nhân ngư vẻ mặt ảm đạm xuống dưới. Huệ oải nói, nhưng là rất nhanh lại tới nữa hưng trí. Phỉ thúy vịnh ngươi biết không, ngay tại kia hai tòa núi cao mặt sau, ta ở hải lý thường thường nhìn thấy chúng nó, của chúng ta vịnh có trên thế giới tối diễm lệ hồng san hô. Đẹp nhất tối tế bờ cát. Còn có tối mềm mại lục tào thảo, so tóc của ta còn muốn mềm mại, ngươi đi quá không có, nếu không đúng sự thật, ta về sau có thể mang ngươi đi chơi. Đúng rồi, nơi đó còn có tối ngon miệng sa bối, Gia Cát Minh Nguyệt lau cái chán. Này mỹ nhân ngư, không thôi không ý nghĩ, không chịu để tâm, vẫn là cái nói nhảm, này tính cách cùng của nàng bề ngoài kém quá lớn. Ngay tại mỹ nhân ngư thao thao bất tuyệt giới thiệu ra hương cảnh đẹp mỹ thực khi. Thú nhân các võ sĩ đã bắt đầu bước trên đường về đường. Lúc này đều theo lúc ban đầu nhìn thấy mỹ nhân ngư kích động chung bằng phẳng xuống dưới. Đột nhiên phát hiện, cùng này mỹ nhân ngư thật sự không có lời gì để nói. Không nghĩ qua là đã bị đả kích tâm thần câu thương. Đúng rồi, các ngươi thú nhân làm phòng ở là bộ dáng gì? Dùng nhánh cây cùng lá khô dựng túp lều sao? Ta nhất có lần nhìn thấy du mục nhân. Bọn họ chính là như vậy, trong xe ngựa. Mỹ nhân ngư tò mò hỏi. Hạ Mỹ, chờ một chút đến tới gần chân núi địa phương. Ta liền phái người đưa ngươi về nhà. Gia Cát Minh Nguyệt không có trả lời Hạ Mỹ vấn đề. Mà là mở miệng nói ra quyết định của chính mình. Tuy rằng bị này hỏi một chút đề đặc không biết điều mỹ nhân ngư phiền có chút đau đầu. Nhưng cũng không có ác cảm ni theo bọn họ thôn. Lật xem hai tòa sơn chính là biển lớn. Theo nơi đó đem Hạ Mỹ thả về là đến nơi. Không, ta không quay về. ta còn chưa từng thấy thú tộc phòng ở, còn không biết các ngươi là sinh hoạt thế nào đâu. Ta còn muốn đi nhân loại thế giới, trông thấy nhân loại ma pháp sư ma pháp, còn muốn đi tinh linh bộ lạc, còn muốn đi, Hạ Mỹ kiên quyết nói. Đương nhiên, còn có một không thể trở về nguyên nhân, nàng cũng sẽ không nói. Đợi chút, làm sao ngươi đi, dù đi sao, Gia Cát Minh Nguyệt xem nàng ngư vĩ. Ta cũng có thể đi à, Hạ Mỹ đột nhiên theo két nước lý bật ra. Dựa vào ngư vĩ chống đỡ trên mặt đất, dần dần, ngư vĩ phân hóa thành hai cái thon dài chân, vững vàng đứng ở trong xe ngựa, tinh tế vảy cá tụ hợp thành một cái màu bạc váy. Lộ ra một đoạn trắng noãn cẳng chân, Gia Cát Minh Nguyệt cho rằng bản thân xem hoa mắt, nhu nhu ánh mắt, không sai, Hạ Mỹ thật là dựa vào hai chân vững vàng đứng, cùng nhân loại không có sai biệt, làm sao có thể. Mỹ nhân ngư đuôi làm sao có thể biến thành hai chân? Này không khoa học, làm sao ngươi làm được? Gia Cát Minh Nguyệt tò mò hỏi. Này là chúng ta Phỉ Thúy Vịnh Mỹ nhân ngư đặc hữu ma pháp. Chúng ta chẳng những có thể dùng chân đi, nhưng lại có thể thời gian dài rời đi mặt nước. Bất quá những người này cường đạo không biết, cho nên luôn luôn đem ta nhốt tại két nước bên trong. Bất quá này là bí mật của ta. Ngươi khả ngàn vạn đừng trước nói cho người khác biết, Hạ Mỹ thần bí hề hề nói với Gia Cát Minh Nguyệt, lời này Gia Cát Minh Nguyệt cũng không có toan tín, bất quá cũng không có hỏi tới, nghĩ đến Hạ Mỹ là có cái gì đặc thù phương pháp làm được. Bất quá, mỗi người đều có bản thân bí mật, vậy được rồi, liền tính ngươi có thể đi, cũng có thể rời đi mặt nước, ngươi xác định muốn đi nhân loại xã hội, mới bị nhân nắm lấy. Ngươi cảm thấy ngươi có thể tự bảo vệ mình, lại bị nắm lấy cũng không tốt như vậy vận khí gặp được chúng ta tới cứu ngươi. Còn có, ngươi có tiền sao, ngươi không biết ở trên đại lục, không có tiền nửa bước khó đi sao? Gia Cát Minh Nguyệt bĩu môi, miễn cưỡng hỏi, này lòng hiếu kỳ nặng vừa nát Mỹ nhân ngư. Gia Cát Minh Nguyệt không chút nghi ngờ nàng hội chọc rất nhiều việc xuất ra, lại bị bắt tuyệt không kỳ quái. Ai nói ta muốn độc tự đi nhân loại xã hội? Ta muốn đi theo bên cạnh ngươi a, Hạ Mỹ mặc danh kỳ diệu nhìn Gia Cát Minh Nguyệt. Đương nhiên nói, về sau liền đi theo bên cạnh ngươi. Không có tiền ta có thể cho ngươi làm công a. Ngươi cho ta phát tiền công a, Hạ Mỹ trừng lớn xinh đẹp ánh mắt sáng long lanh xem Gia Cát Minh Nguyệt, làm công, ngươi hội cái gì? Gia Cát Minh Nguyệt không cho là đúng hỏi. Đối với này Mỹ nhân ngư như vậy đúng lý hợp tình nói muốn lại ở bên mình. Gia Cát Minh Nguyệt tỏ vẻ nàng không dưỡng ăn miễn phí nhân. Cứ việc đối phương là rất xinh đẹp Mỹ nhân ngư, ta sẽ ca hát a. Hiện tại ta liền hát cho ngươi nghe, Hạ Mỹ cao hứng nói xong. Không đợi Gia Cát Minh Nguyệt mở miệng liền lập tức mở miệng hát lên. Mỹ nhân ngư tiếng ca quả thật phi thường tuyệt vời êm tai. Nhưng là... Rất nhanh Gia Cát Minh Nguyệt liền phát hiện không thích hợp. Nghe Hạ Mỹ tiếng ca, cư nhiên có buồn ngủ cảm giác, mà có thực lực hơi chút kém chút miêu tộc chiến sĩ cùng ải nhân tộc. Cư nhiên trực tiếp té trên mặt đất phù vù ngủ nhiều. Hạ Mỹ hát là bài hát du con. Đình chỉ, Gia Cát Minh Nguyệt vội vàng ngăn lại Hạ Mỹ tiếng ca. Đừng hát nữa. Chúng ta còn muốn chạy về thôn đi, Hạ Mỹ chu chu miệng. Đành phải ngừng lại, Hạ Mỹ, hãy nghe ta nói, ta cảm thấy ngươi tốt nhất vẫn là về nhà đi, đó là mới là thích hợp ngươi cuộc sống địa phương. Còn có, ta không dưỡng ăn miễn phí, biết không, ta hiện tại cùng đinh đương vang, Gia Cát Minh Nguyệt nại tính tình khuyên nhủ. Nàng có một loại trực giác, nếu làm cho nàng đãi tại bên người. Bản thân sớm hay muộn cũng bị phiền chết, ta không, ta sẽ ma pháp, ta thật sự hội ma pháp, ta sẽ không ăn không, ta có thể giúp đến của ngươi, Hạ Mỹ bắt đầu dây dưa. Luôn luôn triền ở Gia Cát Minh Nguyệt bên người, ở nàng trên lỗ tai kỳ kỳ oa oa, Gia Cát Minh Nguyệt mang theo chính mình người hồi thôn đi. Mà đám kia tổng đốc vệ đội, cũng ở phía sau chậm rãi tô tỉnh lại. Sau đó xem bản thân bị đả kiếp không còn trạng thái khóc không ra nước mắt. này còn không phải tối thê thảm. Tối thê thảm là trở về thế nào đối mặt ma quỷ tổng đốc đại nhân. Gia Cát Minh Nguyệt đương nhiên sẽ không lấy tính mệnh của bọn hắn. Nếu này nhóm người đều đã chết, còn thế nào giá họa cho bộ xương cường đạo đoàn đâu. Ngay tại Gia Cát Minh Nguyệt bọn họ chạy về lãnh địa thời điểm. Một đội quang cánh tay nhân loại binh lính cũng trốn về ma quỷ tổng đốc tòa thành. Tổng đốc đại nhân, không tốt, của chúng ta người lùn tù binh đều bị đoạt đi rồi, cái gì? Một gã thân hình cao lớn bộ mặt lãnh khốc trung niên nam tử mạnh mẽ theo tương giấy mạ vàng ghế. Tựa đứng lên, tổng đốc đại nhân, bộ xương cường đạo đoàn đánh cướp chúng ta. Đoạt đi rồi sở hữu người lùn tù binh, một gã vệ đội binh lính loan thắt lưng. Run run nói, kia mỹ nhân của ta ngư đâu? Đặng thêm trên mặt một đạo bắt mắt vết thương xả giật mình. Cũng bị đoạt đi rồi, binh lính run run nói. Phế vật, đặng lại thêm một chân đem can binh đá ngả lăn ở. Tức giận đến toàn thân phát run, trướng hồng trên mặt, kia đạo vết sẹo có vẻ càng thêm dữ tợn. Giống như một cái hút nhân huyết con rết, vưu lợi, mang theo nhân, chúng ta đi bộ xương cường đạo đoàn, đặng thêm hướng tới thân vệ đội trưởng giống lớn một tiếng. Không ai biết, trên đại lục giàu có nhất vang danh cường đạo đoàn, cùng ma quỷ tổng đốc âm thầm cũng có không thể cho ai biết giao dịch. Bằng không bọn họ cũng không có khả năng ở nhân loại quốc gia cùng thú nhân quốc gia thay nhau vây. Diệt hạ bình yên vô sự. Ở thú nhân cánh đồng hoang vu cùng nhân loại cao giáp giới một mảnh hồng sam thụ trong rừng rậm. Một loạt chắc chắn thạch bảo giấu ở bóng cây bên trong. Âm trầm mà hắc ám ni, đặng thêm tiên sinh. Ta cường thịnh trở lại điều một lần. Của ta nhân không có đánh kiếp của ngươi tù binh. Trên thực tế, căn bản sẽ không có người đi qua Á Lạp Bình Nguyên, nói chuyện là một gã toàn thân bao phủ ở hắc. Bào bên trong nam tử. Trên ngực. Thêu vết máu loang lổ bộ xương dấu hiệu, như vậy chân thật, như vậy khủng bố, trên mặt của hắn đội bộ xương mặt nạ, cách mặt nạ không ai có thể nhìn đến vẻ mặt của hắn. Của hắn thanh âm chậm chạp mà giàu có tư tính, lúc ban đầu nghe được liền tượng kinh nghiệm phong xương lão nhân. Tinh tế nghe qua, lại tượng phong nhã hào hoa thanh niên, kia lạnh nhạt trong thanh âm, để lộ ra một tia quý tộc lười nhác. Lại có một tia coi rẻ sinh tử lạnh lùng, như vậy ngươi nói với ta, là ai, đoạt của ta người lùn nô lệ, đoạt mỹ nhân của ta ngư, đặng thêm phẫn nộ rít gào, đặng thêm, ta không là ngươi binh lính, lại càng không là ngươi nô lệ, nếu ngươi còn dám đối ta lớn tiếng nói thêm một câu, ta liền cho ngươi cổn xuất nơi này, hoặc là, chết ở chỗ này, hắc bào nam tử trong ánh mắt lộ ra một luồng sát ý. Thanh âm vẫn là đồng dạng lạnh nhạt, nhưng là đặng thêm lại cảm giác được đến từ linh hồn chỗ sâu run run. Thực xin lỗi, ta tác phong được mất đi để ý chí, đặng thêm chịu đựng giận dữ nói khỉa mà ni mỗi một lần nhìn. Thấy người này nam tử, hắn đều sẽ cảm giác được khó có thể hình dung sợ hãi. Người đi về trước đi, chuyện này ta sẽ điều tra rõ, mặc kệ là ai. Dám giả mạo bộ xương cường đạo đoàn, ta đều sẽ làm cho hắn trả giá ứng có đại giới, hắc bào nam tử phất phất tay. Là, ta đây trước cáo từ, đặng thêm lui đi ra ngoài. Bất chi bất giác chung, dùng tới cấp dưới ngữ khí, hắc bào nam tử tọa ở phía trên, con người chung bắn ra u lãnh quang mang, hắn chậm rãi đứng lên, đi tới cửa sổ một bên, xem ngoài cửa sổ lay động lá cây. Xinh đẹp khóe miệng gợi lên một chút nghiền ngẫm mà tàn khốc cười đến. Ha ha, thật muốn biết là ai như vậy lớn mật giả mạo chính mình người a. Hết chương.